Đây không phải là nơi để nói chuyện. Một giây sau đó, cậu kéo cổ cô vào lòng mình, xoay người đi ra ngoài. Đi với tớ. Xuyên qua hai con đường, bên bờ hồ lên sân trường có gió thổi. Đình Tiễn vẫn co ro, cuối cùng cũng cảm thấy lạnh, cả người run lên. Chu Tư Việt cúi đầu nhìn cô, bước nhanh hơn, dẫn người vào trong rừng cây nhỏ. Chu Tư Việt gần ngay trong gang tấc, cậu cúi đầu nhìn cô, rất muốn chửi thề, nhưng vất vả lắm cũng nín nhịn được. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô, cậu cởi áo khoác ra phủ thêm cho cô, sau đó thở dài. Sau này cậu cách xa Khổng Gia Địch ra cho tớ. Ý, cậu ấy biết là Khổng Gia Địch? Đúng là cậu ấy rất hiểu cô. Nhìn cô một cái cũng biết lúc này trên mặt cô viết gì. Cạnh cậu ngoài con heo kia ra, còn có ai có thể cho cậu lời tư vấn không chút nội dung kỹ thuật như thế? Nói rồi, lông mày nhướn lên. Không đợi cô mở miệng thì cậu đã nhìn đi nơi khác, khẽ cúi đầu tiến đến bên tai cô thấp giọng nói, khỏi phải dò xét tớ, cũng không cần lấy lòng tớ, nên làm thế nào thì cứ như thế. Tớ sẽ không thích cậu chỉ vì cậu ăn mặc ít đi đâu. Chỉ mới yêu nhau thôi mà, cậu đã căng thẳng thế nào thì làm sao đi được quãng đường về sau. Hai chữ về sau luôn làm người ta ngập tràn ảo tưởng. So với Chu Tư Việt già dặn sớm của hồi cấp 2, bỗng Đình Tiễn cảm thấy mình càng thích chàng trai nói thẳng, không chút vòng vo, lại có thể nói trúng tim đen, thì thoảng lại hấp dẫn trước mắt này hơn. Mỗi một câu của cậu đều vừa vặn đâm vào lồng tim của cô. Cô nhào vào lòng cậu, ôm lấy hông gầy gò của cậu. Đã sớm quên khuấy lời chỉ bảo tận tình tối nay của Khổng Gia Địch, mặc kệ, dù chết trong tay cậu tớ cũng rất vui. Lý luận tình ái hoàn mỹ của Khổng Gia Địch biến đi. Trên thế giới này vốn không có tình yêu hoàn mỹ. Cũng thế, dưới ánh trăng, hai cơ thể nhiệt huyết trẻ tuổi dán chặt vào nhau, trong lồng ngực là hai trái tim đập điên cuồng, thình thịch thình thịch. Cậu chợt cúi đầu hôn lên tai cô, thở gấp hỏi, muốn hôn không? Đình Tiễn đỏ mặt, tim đập nhanh thình thịch thình thịch. Cô bị người ta đè lên thân cây, hai tay chống trước ngực săn chắc của cậu, cũng không thở bình thường được. Cậu không phải còn về thí? Không đợi cô nói hết, Chu Tư Việt trực tiếp cúi đầu ngắt lời, phong bế cô. Trong đêm đen, bốn cái môi ấm áp dây dưa cắn xé không chút kinh kỵ. Hết chương 62. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.